làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 7, bắn vào trong. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Văn rốt cục phản ứng lại, Từ Chính Dương muốn đem tinh dịch bắn vào trong hậu huyệt hắn, bắn vào trong. Không được, không được, tuyệt đối không được. Bắn vào trong không nói đến sẽ bị đau bụng, quan trọng là truyền nhiễm bệnh tật, đặc biệt là hung thủ số 1 của bệnh SIDA, tuyệt đối không thể bắn vào trong. Kiều Văn cũng là bị côn THT làm đến đầu óc trở nên mơ màng, lúc này suy nghĩ vấn đề hoàn toàn không thiết thực. Lần đầu, bắn vào trong có thể thuận tiện đem tinh dịch lấy ra là không sao rồi. Sau này, cũng đã chơi qua nhiều lần làm tình không bảo hộ, mới có thể bị mấy loại như bệnh sinh dục, bệnh SIDA, các bệnh nhiễm trùng gì đó. Huống chi trong quá khứ Từ Chính Dương dĩ vãng lúc làm tình đều mang bao, không có mắc phải những thứ bệnh hỗn loạn kia, kiểm tra sức khỏe tân sinh nhập học đều thuận lợi thông qua, kiểm tra bệnh SIDA, bệnh sinh dục đều không có vấn đề gì, thực sự không có gì phải lo sợ. Đáng tiếc hắn trở nên mơ hồ, nghĩ không rõ những thứ này lắm. Kiều Văn chống cự, bắt nguồn từ bản năng của mình, thêm vào đầu óc trở nên hỗn loạn, liền thuận lý thành chương biểu hiện ra. Không muốn, Kiều Văn bắt đầu giãy giụa, nhưng hắn bị làm đến cả người mềm yếu, chút khí lực còn lại căn bản không tránh thoát được trói buộc cường ngạnh của Từ Chính Dương, mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Không muốn bắn vào trong, aha, bị côn THT hung ác thao, không nhịn được liền dâm đãng kêu rên một tiếng, lại tiếp tục cầu khẩn nói. Tôi không muốn bắn vào trong, không muốn. Van xin cậu, Từ Chính Dương không chút thương tiếc, thẳng tắp thoải mái mà xỏ xuyên, thao lộng huyệt thịt như sói đói hung ác liều lĩnh vồ lấy con mồi, nghe được Kiều Văn không cho hắn bắn vào trong, lập tức gia tăng cường độ cùng tăng nhanh tốc độ đâm rút huyệt thịt, tàn bạo nói. Không cho bắn vào trong là sao? Ông đây làm chết em, nói có cho hay không, có cho chồng em bắn vào trong hay không? Kiều Văn cố chấp lắc đầu, một mực nói, không muốn, cả người rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Tiên sư nó, không cho đúng không? Ông làm chết em, đâm nát cái huyệt dâm đãng của em, giết chết em, thao chết em, mẹ nó. Từ Chính Dương đã tiến vào trạng thái hết sức hưng phấn, giống như điên cuồng mà liều mạng đâm rút, hắn thở hồng hộc, Kiều Văn cũng bị làm đến phóng đãng kêu rên không ngừng, cầu xin cũng không dứt. Đột nhiên, Từ Chính Dương giống như muốn chút cơn giận, dùng sức lôi kéo hai tay Kiều Văn lùi ra sau, khiến cho mông thịt của hắn va thật mạnh vào háng của mình, mà chính hắn cũng kiên trì thúc mạnh côn THT. Tê cương cứng về phía trước, bạch, một tiếng so với bất kỳ âm thanh va chạm lúc trước đều vang dội hơn, cú va chạm này, lực đạo lớn đến đáng sợ, cú thúc này, đại kê Từ Chính Dương từ trước đến nay chưa từng tiến nhập vào sâu trong huyệt thịt như thế, có một loại cảm giác cứ như hai viên tinh hoàn đều sắp sửa tiến cả vào trong huyệt thịt. Va chạm này cũng không biết đụng phải nơi nào, lại chọc đến Kiều Văn không thể khống chế, ngẩng đầu lên gần như điên cuồng dâm đãng kêu rên không ngừng. Nơi đó, ở đâu? Nơi nào, vài tiếng rên gì này, động tình như vậy, dâm đãng như vậy, khiến cho thứ phía dưới của Từ Chính Dương đang mãnh liệt trong trạng thái kích động cũng theo đó sững sờ, miễn cưỡng tìm về một chút thần trí, chỉ trong một phút suy tư, hắn liền minh bạch loại chân tướng đột ngột này, sau đó chính là mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, ông đây nhặt được bảo vật, rất nhiều hủ nữ viết đam mỹ thịt văn, trong đó đều sẽ có loại miêu tả giống như... Côn THT cả cây đâm đến nơi sâu nhất, quy đầu đè lên tuyến tiền liệt, nhóm hủ nữ đó lấy bộ phận sinh dục của phụ nữ mà ảo tưởng thành cấu tạo cúc hoa đàn ông, theo lẽ thường đương nhiên cũng sẽ ngộ nhận là cúc hoa của đàn ông cũng có điểm gờ chôn ở nơi sâu nhất trong cúc hoa, cũng không biết là từ đâu mà nghe nói đến chuyện tuyến tiền liệt này, cho rằng tuyến tiền liệt của đàn ông chính là điểm gờ, vì vậy liền xảy ra một loạt các hiểu lầm hoang đường mà mỹ lệ, khiến cho một số đồng chí nam đang lúc thủ dâm có chút tiến thoái lưỡng nan, đâm lại đột nhiên không biết có nên tiếp tục đâm sâu vào hay không. Tuyến tiền liệt bị ma sát, bị ấn nén, lại phối hợp với dương VT được tuốt lộng, quả thực là kích thích đến điên loạn, này có thể được xưng là phiên bản nâng cấp của tuốt gậy, cảm giác bắn tinh so với thủ dâm đơn thuần càng thêm mãnh liệt, đè ấn tuyến tiền liệt. Tuốt lộng dương VT, cái phần mỹ thực này nếu là sử dụng thỏa đáng, có khi cũng có thể làm cho một thằng đàn ông miểu xả, bắn nhanh, chỉ là nhóm hủ nữ này lầm vị trí của tuyến tiền liệt rồi, thật ra tuyến tiền liệt ở cách hậu môn không xa, cắm vào một đốt ngón tay không sai biệt lắm liền có thể đụng đến. Nói chung, nơi sâu nhất của cúc hoa không có điểm gờ để cho côn THT đỉnh vào, bất quá mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Nói chung, là tiền đề không thể thiếu trong cái thế giới luôn có mấy cực phẩm dâm đãng có thể chất bất thường, nơi sâu nhất trong cúc hoa còn chôn giấu một điểm gờ, đỉnh vào điểm gờ mang đến cảm giác mãnh liệt còn nhanh hơn so với ma sát tuyến tiền liệt mấy chục lần, so sánh cao thấp tuyến tiền liệt thật không tiện đi ra lăn lộn a. Từ Chính Dương dùng sức duy trì côn THT cắm vào thật sâu trong huyệt thịt, loại này hầu như muốn đem cả hai viên tinh hoàn đều nhét vào, đâm vào sâu đối với hắn mà nói rất không dễ dàng duy trì, rất mệt mỏi, bất quá từ chính dương mệt đến cam tâm tình nguyện, mệt đến hưng phấn không chịu nổi, hắn liên tiếp kích động và hưng phấn. Ồ ồ ồ, thở dốc mới tìm về giọng nói của mình, lớn tiếng hô. Ồ, bên trong dâm huyệt thịt uốn một cái rồi lại một cái, thoải mái chết được mẹ nó, đại kê của ông như muốn nổ tung. Đồ dâm đãng chết tiệt, đây là điểm G của em có phải không? Đại kê của chồng em đỉnh đến điểm G của em có phải không? Từ chính dương lăn lộn trong giới trị lạc nhiều năm, đã từng nghe một số tiền bối thâm niên có nhắc qua truyền thuyết. Điểm G sâu nhất trong cúc hoa, loại cực phẩm tiểu thụ này có thể gặp không thể cầu, nói là trong vạn người có một cũng không quá đáng, có người thường ảo tưởng cũng không dám nghĩ tới điểm G, đây mới thực sự là đồ dâm đãng trời sinh chỉ thích hợp cho đàn ông thao. Điểm cực dâm, cực ngứa, cực yếu ớt, cực sướng này đang bị đại quy đầu mạnh mẽ đỉnh vào, Kiều Văn điên cuồng dâm giật kêu rên. A a ha, thật tuyệt vời a, làm sao bây giờ? Thật là thoải mái ưm, nơi đó, cách chương.